Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không đội mũ mà đi trên đường, cơn gió lạnh có thể thổi xuyên qua nửa đầu. Trong thời tiết lạnh giá như vậy, Kỷ Tinh lại rất vui vẻ. Công việc đã tạm dừng, cuối cùng cô cũng có thời gian thư giãn, tận hưởng không khí Tết đang đến gần. Cuối tuần này Thước Nhất Thần cùng cô đi mua sắm, mua quần áo để mặc cho buổi tiệc cuối năm. Tháng trước, trung tâm thương mại tràn ngập không khí Giáng sinh, nhạc Merry Christmas vang lên khắp nơi. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cây thông và mũ Giáng sinh biến mất, thay vào đó là câu đối và đèn lồng đỏ. Nhạc cũng đổi thành chúc mừng phát tài và may mắn. Hai người đi thang cuốn lên lầu. Kỷ Tinh đứng trên bậc thang cao hơn, đặt cằm lên vai Thước Nhất Thần, thì thầm bên tai anh. Dạo này bận quá, không có thời gian ở bên anh. Hôm nay sẽ dành cả ngày cho anh. Thước Nhất Thần chú ý đến thang cuốn, nói, dành cả ngày để mua quần áo cho em. Kỷ Tinh cười phá lên, giả vờ anh, rồi đứng thẳng người. Thước Nhất Thần nhìn cô chằm chằm, nhìn gì vậy? Không ngờ em không gầy đi tí nào, mặt vẫn đầy thịt. Kỷ Tinh tức giận, đấm anh một cái. Anh cười, đưa tay vào túi, vô tình lấy ra vài đồng xu. Chính anh cũng không biết từ đâu ra. Bây giờ ra ngoài anh không mang tiền nữa. Đưa đây cho em. Kỷ Tinh chìa tay ra. Thước Nhất Thần nói, 3 đồng, mua một cái hôn, thỏa thuận. Kỷ Tinh cầm lấy tiền trong tay anh, chạm nhẹ vào môi anh một cái. Thước Nhất Thần cười, chú ý chân kia. Thang cuốn đến điểm cuối, cô hạ người đi lên lầu. Anh chọc vào eo cô, cô quay lại. Anh cũng bán cho em một nụ hôn. Anh hôn cô, hôn lên môi cô, rồi nhẹ nhàng nắm lấy nắm tay nhỏ của cô, mở ra, những đồng xu lại trở về tay anh. Kỷ Tinh đỏ mặt, cười như một chú quái thú nhỏ, nhảy vào lòng anh đánh vài cái. Đi qua một cửa hàng quần áo nam, cô kéo anh vào trong. Thước Nhất Thần ngạc nhiên, không phải em mua quần áo sao? Quần áo của người mẫu nam trong cửa sổ trưng bày kia, anh mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Kỷ Tinh kéo anh vào cửa hàng, nhờ nhân viên lấy bộ đồ trên người mẫu để anh thử. Quả nhiên rất đẹp, anh cao và gầy, dáng người như một chiếc giá áo tự nhiên. Cô càng nhìn càng thích, một cách vô lý tiến tới giúp anh chỉnh sửa quần áo, thừa nhận chủ quyền của mình. Mua bộ này, mặc rất đẹp. Khi thanh toán, cô tranh đưa thẻ tín dụng ra, dùng ngón tay gõ nhẹ cằm anh. Chị có tiền thưởng, sẽ nuôi anh. Nhân viên mỉm cười thanh toán. Thước Nhất Thần liếc cô một cái, để mặc cô nghĩ gì đó, anh hỏi, đã nói chuyện với SA chưa? Chưa, đợi sau buổi tiệc cuối năm. Còn anh, thăng chức, tăng lương 40, trời ơi, giỏi quá. Kỷ Tinh quay lại nhìn nhân viên thu ngân, trả lại tiền cho tôi. Anh ấy tự trả. Nhân viên thu ngân biết đây chỉ là sự vui đùa của các cặp đôi, chỉ mỉm cười không nói gì. Kỷ Tinh nhanh chóng lấy lại sự cân bằng. Thước Nhất Thần mua cho cô một chiếc váy len đen đắt tiền. Trước đây cô không nghĩ mình sẽ mặc váy ôm sát như vậy, nhưng khi thấy Tằng Địch mặc chiếc váy đó vừa thanh lịch vừa quyến rũ, cô cũng muốn thử phong cách mới. Chiếc váy mềm mại ôm sát người, tôn lên những đường cong của ngực, eo và hông như những ngọn đồi mùa xuân. Thay váy trong phòng thử đồ xong, Thước Nhất Thần nhìn cô chăm chú một lúc mà không nói gì. Kỷ Tinh nhìn mình trong gương, vừa vui vừa lo lắng. Có phải hơi táo bạo không? Nhưng cảm giác cũng không quá đâu nhỉ. Không táo bạo, vừa đủ, Thước Nhất Thần nói, rất hợp với em. Nhận được lời khẳng định, cô cười, không tự chủ xoay một vòng, váy bay lên. Anh không sợ em thu hút nhiều ánh mắt đàn ông sao? Anh thích nhìn thấy em đẹp và tự tin hạnh phúc. Thước Nhất Thần nói, phụ nữ thật là sinh vật kỳ diệu. chỉ cần một chiếc váy đẹp cũng đủ làm sáng bừng gương mặt họ. Sau này khi có nhà, phải cho cô một phòng thay đồ riêng. Anh nghĩ, đến ngày tiệc cuối năm, Kỷ Tinh cởi áo khoác màu be, để lộ chiếc váy đen dài bên trong. Thường ngày để tiện cho công việc, cô buộc tóc đuôi ngựa, hôm nay thả mái tóc dài mượt mà, tỏa dáng khác hẳn mọi ngày. Công ty chủ yếu làm về kỹ thuật, cô vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh nhìn. Hoàng Vi Vi cười, cậu đến đi thảm đỏ à, Kỷ Tinh, mình đang giúp bộ phận mình tỏa sáng. Lâm Chấn, hôm nay nhìn Kỷ Tinh mới thấy, cô ấy hợp với bộ phận bán hàng hơn. Ở bộ phận chúng ta thì lãng phí tài năng quá. Kỷ Tinh mỉm cười, trong lòng có chút khó chịu nhưng không thể hiện ra. Cô biết Lâm Chấn chỉ nói nhanh miệng, không có ác ý, một nữ đồng nghiệp khác không chịu nổi. Lâm Chấn, cậu nói vậy là phân biệt giới tính đấy. Làm kỹ thuật không thể là mỹ nhân sao? Mỹ nhân thì không thể thông minh. Mỹ nhân chỉ hợp làm bán hàng thôi sao? Đây là định kiến về phụ nữ. Nếu cậu là chính trị gia, chỉ vì câu này cũng đủ bị các nhà nữ quyền lên án. Lâm Chấn giơ tay lên, kêu oan, mình thật lòng khen cô ấy mà, lại bị gán mác nam quyền. Được rồi, được rồi, mình sai, đừng lên án mình chỉ là đứa trẻ. Mọi người cười ầm lên, Kỷ Tinh cũng không bận tâm nữa. Tiệc cuối năm tổ chức ở một khách sạn 5 sao, phòng tiệc đông nghịt người. Ánh đèn lấp lánh, trước khi chính thức bắt đầu, mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ trò chuyện. Kỷ Tinh băng qua đám đông đến khu vực khách mời tìm Lật Lê. Công ty của Lật Lê có hợp tác với công ty cô, cũng được mời tham dự. Lật Lê luôn theo phong cách trưởng thành, quyến rũ, thấy Kỷ Tinh thì ngạc nhiên. Chà, thay đổi phong cách rồi à, lần đầu thử, không tệ chứ. Kỷ Tinh vui vẻ, đẹp chết đi được, nhìn cậu khiến mình cũng muốn sờ một cái. Lật Lê nói rồi vuốt eo cô. Cút đi, Kỷ Tinh cười đẩy tay cô ra. Hai người chưa kịp nói chuyện nhiều thì nhiều người đàn ông đến chào Lật Lê. Đều là khách hàng của cô. Một người nói chuyện rất xuồng xã, không ngừng khen ngợi Lật Lê mặc đẹp, dáng chuẩn, ánh mắt không kiêng dè lướt qua người cô. Người đó là Chu Lỗi, làm ở phòng kinh doanh của công ty Kỷ Tinh. Thường ngày đã không tôn trọng nữ đồng nghiệp, không chỉ lời nói, đôi khi còn có những hành động động chạm. Nữ đồng nghiệp dám giận nhưng không dám nói. May mắn là Kỷ Tinh không phải làm việc với anh ta. Cô có chút khó chịu, nhưng Lật Lê vẫn mỉm cười đáp lại, lịch sự trò chuyện. Chu Lỗi thấy Kỷ Tinh, vui mừng nói, đây không phải Kỷ Tinh sao? Hôm nay đẹp hơn thường ngày, mình không nhận ra đấy. Ánh mắt anh ta không tự chủ quét qua người cô. Hôm nay đi theo phong cách gợi cảm. Kỷ Tinh cười gượng hai tiếng, thấy buồn nôn. Lật Lê cười, Kỷ Tinh, không phải cậu tìm ai sao? Đi đi, để mình nói chuyện với phó phòng Chu. Kỷ Tinh biết cô đang giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử. Đi được vài bước, quay lại thấy Lật Lê đang cười duyên dáng đối phó, lại thấy Chu Lỗi vỗ vai cô, lòng có chút nhói đau. Cô ấy đẩy mình đi cũng tốt, bạn bè cùng đối mặt với tình huống này thì thật lúng túng. Kỷ Tinh nhìn quanh những người đang vui vẻ, bỗng thấy gương mặt họ rất mờ nhạt. Cô quay đi tìm một chỗ để thở. Trong sảnh yên tĩnh, tiếng cười nói từ phòng tiệc vọng ra. Không thật, Kỷ Tinh khoanh tay đứng bên cửa sổ kính lớn, nhìn dòng xe cộ bên ngoài. Cô rất thích ngắm nhìn Bắc Kinh về đêm từ trong tòa nhà. Thoát khỏi sự lạnh lùng và tàn nhẫn ban ngày, thành phố về đêm đèn đuốc sáng rực, xe cộ tấp nập, mang một vẻ đẹp đầy sinh động. Đứng trong tòa nhà nhìn ra, âm thanh ồn ào của đám đông và tiếng xe cộ đều bị chặn lại. Yên tĩnh như một bộ phim không tiếng, cô nghiêng đầu ngắm nhìn một lúc, vô thức đưa tay chạm vào cửa kính. Ôi, lạnh quá, bên ngoài nhiệt độ dưới 0 độ. Cô rụt tay lại, vai run lên, quay đầu lại, thấy một người đàn ông đứng không xa. Anh bị cô làm phiền, nghiêng đầu nhìn qua, vừa lúc thấy cô với chuỗi hành động hài hước đó. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, vừa đủ giữa sự lịch sự và sự chế nhạo. Cách chương.